Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, bản tính. Lãnh Phi theo dõi hắn, cười hắc hắc, đắc ý muôn phần, hắn tại bắn lên ngươi động thủ a. Kinh Trường Hòe nói, phải, Lư Phu nhẹ nhàng gật đầu nói, trưởng lão yên tâm, ta sẽ không mắc lừa. Vậy thì tốt rồi. Kinh Trường Hòe cảnh cáo liếc hắn một cái, có chút không kiên nhẫn. Lư Phu trong bụng nghiêm nghị, không dám nói nữa, chuyển thân nhìn về phía biển rộng mênh mông, áp lực mình sôi sục sát cơ. Lãnh Phi ha ha cười nói, vị này kinh trưởng lão, ngươi cuối cùng muốn biết ta cái gì? Ngươi tuổi còn trẻ, lại có tu vi như thế, nhất định có ảo diệu. Kinh Trường Hòe hừ một tiếng nói, ta chính là muốn biết cái này. Hắn phiền não không chịu nổi, vốn cho là rất nhẹ nhàng như thường dò Lãnh Phi lai lịch. Vạn không nghĩ đến như thế chi phiền toái, ngược lại làm cho nửa vời. Lãnh Phi đắc ý hừ một cái, đây là tự nhiên, cái gì ảo diệu? Kinh Trường Hòe nói, Lãnh Phi lắc đầu cười mỉm. Kinh Trường Hòe cau mày nói, loại này thôi, ngươi chỉ cần nói ra, chúng ta đem ngươi ném đến trong biển, ngươi còn có một chút hy vọng sống. 3 tuổi tiểu nhi cũng không tin. Lãnh Phi lắc đầu, Kinh Trường Hòe nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Ta nói chuyện các ngươi tin tưởng. Lãnh Phi nói, tin hay không, muốn xem chính chúng ta đánh giá. Kinh Trường Hòe hừ nói, đây là ngươi một chút hy vọng sống, ngươi có thể phải bắt được rồi, bằng không, ngươi là chắc chắn phải chết. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, vậy liền chết thôi, không có gì lớn, khẩu thị tâm phi. Kinh Trường Hòe hừ nói, nếu là thật không sợ chết, hà tất kéo Trảm Linh Tông cờ lớn. Lãnh Phi nói, đây cũng không phải là kéo cờ lớn, là chân chính không uổng. Ngược lại các ngươi giết ta nhất định sẽ hối hận, không giết ngươi càng hối hận. Lư Phu lạnh lùng nói, hắn sau đó giật mình lỡ lời, không nên chen miệng, vội vàng chuyển người không nhìn Kinh Trường Hòe. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi nha, là bị thù hận làm đầu óc mê muội, rất dễ dàng làm ra hối hận không kịp chuyện đến. Đừng nói ngươi không phải Trảm Linh Tông đệ tử, chính là Trảm Linh Tông đệ tử, giết người cũng sẽ không hối hận. Lư Phu quả thật không nhịn được sôi sục sát ý, nghiêng đầu lành lạnh nhìn hắn chằm chằm. Người loại này họa hại, càng là phóng túng, càng là nguy hiểm. Lãnh Phi thở dài một hơi, nhìn về phía Kinh Trường Hòe. Theo dõi hắn đi, lệ khí quá nặng, rất dễ dàng cho các ngươi Diêu Hải Tông gây họa. Kinh Trường Hòe tức giận nói, Lãnh Phi, hiện tại ngươi là tù nhân, thấy rõ tình thế có được hay không? Ngược lại uy hiếp chúng ta tới rồi, thật là không biết trời cao đất rộng, chết còn không sợ, lại có gì sợ? Lãnh Phi ngạo nghễ nói. Kinh Trường Hòe nói, càng nói như vậy càng có vẻ chột dạ, ngược lại nhìn ra được ngươi sợ chết nhất bất quá, thế nào? Cân nhắc một chút đi. Lãnh Phi nói, được thôi, nói cho các ngươi cũng không sao, nói nghe một chút. Kinh Trường Hòe nói. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, ta có thể có tu vi như thế là bởi vì ta được Kình Thiên Thần Quân truyền thừa. Kình Thiên Thần trưởng sao? Lư Phu nhàn nhạt nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái hừ nói, không chỉ là Kình Thiên Thần trưởng, còn có nội lực tu vi. Thì ra là như vậy. Kinh Trường Hòe đăm chiêu, hắn tỉ mỉ suy nghĩ thật hay giả, dựa theo lẽ thường đến suy đoán mà nói, rất có thể là thật, nếu không không có khả năng trẻ tuổi như vậy liền tu vi như thế. Có thể lúc trước biểu hiện lại để cho hắn hoài nghi, hắn nếu hết thảy đều không nhớ rõ, tại sao còn biết tu vi của hắn đến từ nơi nào? Không biết tự mình danh tự, không biết tự mình sư phụ danh tự, kia toàn bộ nói đều là bịa. Hoặc có lẽ là, hắn nói là thật, chỉ là hắn nguyên bản tên họ cùng nguyên bản sư phụ xác thực không nhớ rõ. Ý nghĩ phân tranh lộ ra, Kinh Trường Hoè trần chờ bất quyết, Lư Phu âm thầm lắc đầu, lại không dám nói nhiều nữa rồi. Lãnh Phi nói, xong chưa, bây giờ có thể thả ta ly khai đi. Ha ha, Kinh Trường Hoè lắc đầu nói, ngươi không có nói thật, không thể thả ngươi đi. Lãnh Phi gật gật đầu nói, quả nhiên là như thế, lĩnh giáo các ngươi Diêu Hải Tông uy tín rồi, ngươi đây là một bên nói bậy nói bạ, ta thật muốn thả ngươi đi, Khởi không phải người ngu. Kinh Trường Hoè cười ha hả nói, này chỉ có thể oán ngươi. Đúng vào lúc này, Phương Tĩnh Huân bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt hắn âm u, vừa xuất hiện liền hung ác trừng mắt về phía Lãnh Phi. Phát ra cười lạnh, ai cho lá gan của ngươi, như thế đùa bỡn chúng ta. Kinh Trường Hoè trầm giọng nói, không có người này, Trảm Linh Tông chưa từng nghe qua người này. Phương Tĩnh Huân hừ nói, Kinh Trường Hoè ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lãnh, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Phương Tĩnh Huân cũng là như vậy, Lư Phu tất một bức cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lãnh Phi cười cười nói, ta thật cùng Trảm Linh Tông không sao, như thế nào Trảm Linh thần đao? Lư Phu hừ nói, chỉ muốn ngươi không phải Trảm Linh Tông đệ tử, quản ngươi luyện thế nào sẽ Trảm Linh thần đao đây? Lãnh Phi lắc đầu một cái, vậy được a, các ngươi liền hối hận đi a. Kinh Trường Hoè khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt liếc về nháy mắt Lãnh Phi, xoay người. Tiểu Phương, Trảm Linh Tông bên kia như thế nào? Tự nhiên chất phác, thật cùng người khác bất đồng. Phương Tĩnh Huân cười nói, sau khi đi vào chính là một tòa núi nhỏ thôn. Trảm Linh Tông các đệ tử một chút cũng không giống là cao thủ võ lâm. Ngược lại giống như là dân trong thôn. Còn có chuyện như thế? Kinh Trường Hoè cười nói. Phương Tĩnh Huân nói, trưởng lão biết rõ kia trầm hẹn đi. A, gặp qua, Kinh Trường Hoè gật đầu, Phong Lưu phóng khoáng một cái người, làm sao rồi, hắn tại bên trong tông giống như một cái xã phía dưới tiểu tử phổ thông. Thật là giản dị được có chút quá mức á, Phương Tĩnh Huân lắc đầu cười nói. Như thế rất khác biệt, Kinh Trường Hoè nói, Lãnh Phi đăm chiêu, Kinh Trường Hoè cũng không thèm nhìn hắn. Chỉ hỏi thăm Phương Tĩnh Huân kiến thức, hiển nhiên đối với Trảm Linh Tông vô cùng hiếu kỳ. Thuyền lớn chạy càng lúc càng nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, sương mù bao phủ mặt biển, Lãnh Phi vịn lan can, nhìn phía xa một tòa đảo dần dần tới gần, biết rõ đó chính là Diêu Hải Tông rồi. Đây Diêu Hải Tông khoảng cách lục địa kỳ thực cực xa, nếu là không có dẫn đường, biển rộng mênh mông bên trong gần như không có khả năng tìm được. Lư Phu đi tới bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói, người cách cái chết lại gần một bước. Lãnh Phi nhìn phía xa, cười một tiếng, Lư Phu nói, xem thật kỹ đi, chỉ sợ người không thấy được mặt trời ngày mai rồi. Lãnh Phi nghiêng đầu liếc hắn một cái, lắc đầu một cái, Lư Phu lành lạnh trừng hắn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, lại xoay người không nhìn hắn. Phương Tĩnh Huân đi tới Lãnh Phi bên kia, cười nói, ngươi nếu thật là Trảm Linh Tông đệ tử, chúng ta còn thật không dám làm loạn. Đáng tiếc, ngươi không phải. Lãnh Phi nói, rốt cuộc là có phải hay không? Các ngươi sau khi giết ta liền biết rồi. Hắn than thầm thời gian trôi qua quá chậm, bất quá mới ngày thứ ba mà thôi. Còn có 7 ngày, hắn thật có thể kéo qua 7 ngày. Kéo bất quá 7 ngày, hắn cho dù chạy mất, cũng rất nhanh sẽ bị Kinh Trường Hoè bắt được. Tu vi chênh lệch quá lớn, đều có các bàn tính. Kinh Trường Hoè muốn biết hắn ảo diệu, hắn cũng muốn biết Diêu Hải Tông tâm pháp. Mình bây giờ võ công đã đến cực hạn, nếu như không có Kình Thiên Thần Trưởng, sống thêm hơn vài chục năm, sợ rằng sự tiến bộ tu vi cũng không kém. Không biết Kình Thiên Thần Trưởng có thể hay không đột phá mình cực hạn. có thể Diêu Hải Tông tâm pháp nhất định có thể. Không cần dựa vào tuyệt cảnh mà đề thăng tu vi đột phá cực hạn. Trở lại hoang dã mới có thể đuổi kịp Tử Dương Động động chủ. Chúa tể hoang dã, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.